Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, đến cùng cái gì mới là yêu nhất? A-ban là A-i-ca-ca, bọn hắn là thân huynh muội được đưa đến trong miếu tới tu hành. Bất quá đãi ngộ lại có cách biệt một trời, cùng đại đa số nơi đó Thái Lan người khác biệt. Bọn hắn khuôn mặt nhìn liền trắng nõn mượt mà không ít. Ngay cả A-ban nhìn đều là cái văn tĩnh hiền lành bộ dáng. Điển hình Hoa Kiều hậu đại. Tại Thái Lan, nam nhân nhất định phải làm qua hòa thượng mới có thể tại phục nghĩa vụ quân sự. Kết hôn các loại trưởng thành đại sự bên trên thu hoạch được xã hội tán thành. Cho nên cơ hồ tất cả nam tính tại hai trước kia 10 tuổi đều sẽ tới làm hòa thượng tu hành một đoạn. Chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Phần lớn là tại 20 tuổi trước sau tới sửa đại chúng phái Phật giáo mấy tháng đến mấy năm. Chỉ có số người cực ít sẽ kéo dài cả đời làm nắm bát tăng tu hành cả một đời. Cũng có một bộ phận như là A-ban dạng này. Từ nhỏ đã để báo đáp thân ân. Thay cha mẫu hướng Phật tổ lễ tạ thần tiểu sa di. Kỳ thật qua mấy năm về sau phần lớn cũng sẽ hoàn tục đi học. Loại này Thái Lan Phật giáo giáo phái thuộc về thượng tọa bộ tiểu thừa Phật giáo. Bởi vì cả nước có hơn mấy chục vạn Hoa Kiều, cho nên cũng có đến từ China chỗ xưng Hán truyền đại thừa Phật dạy. Kia liền được xưng là Hoa Tông, nhưng cùng một ít tông giáo có chút giáo phái khác biệt liền đánh đến ngươi chết ta sống không giống. Thái Lan Phật giáo các loại giáo phái cơ bản cùng tồn tại. Thậm chí tại một tòa bên trong tòa miếu lớn có mấy loại giáo phái hòa thượng ngủ tạm cũng là nhìn. Lắm thành quen sự tình. Bởi vì Thiên Long Pháp Sư nghe nói cũng là Hoa Kiều. Cho nên A-ban dạng này Hoa Kiều hậu đại bị đưa đến nơi đây tu hành tỷ lệ cũng cực kỳ cao. Dù sao còn có thể thuận tiện ôn tập Hán ngữ. Bất quá vượt quá Bạch Hạo Nam dự kiến. A-ban hai huynh muội cũng không phải cái gì nhà nghèo đáng thương hài tử. Gia đình điều kiện tốt đây. Chỉ là bởi vì xuất sinh trước liền cầu nguyện nhất định phải đưa hài tử tới tu hành. Mà lại bởi vì nữ hài tại chùa miếu tu hành địa vị quá thấp. A-ban mới sớm bồi tiếp muội muội tới. Bị yêu đá bóng các hòa thượng ủng cùng một chỗ cười đùa một phen. Biết được Bạch Hạo Nam liền là ban ngày cái kia tại chùa miếu trong ngoài đều thúc đẩy thùng công. Đức thu nhập tăng nhiều mới hòa thượng về sau. Càng thêm nhiệt tình vui chơi, A-ban tại Bạch Hạo Nam mời mọc hoàn toàn thành hắn phiên dịch. Giải thích Bạch Hạo Nam là từ càng nương tới ngoại quốc hòa thượng. Quyển kia hộ chiếu bên trên cũng là biểu lộ Vương Kiến Quốc là cái càng nương Hoa Kiều. Không hiểu thái ngữ cũng thành chuyện thuận lý thành chương, gọi hắn Lão Vương là được. Lúc đầu Bạch Hạo Nam rộng lượng để La Lị Tiểu Nico đem Ada mang về chơi. Kết quả A-ban rất hiểu chuyện giải thích cái này là không cho phép. Tại trong chùa miếu mặt Nico trên cơ bản liền là lính cần vụ đồng dạng địa vị tồn tại. Tuyệt đối không nên chọc phải sư phụ các trưởng bối. Mau đem muội muội đưa đi về nghỉ. Nguyên lai từ khi mấy trăm năm trước vị cuối cùng Nico qua đời về sau. Hiện tại toàn bộ Thái Lan đã không có chính thức tỳ khưu ni. Nico chỉ có lấy cư sĩ thân phận tại chùa miếu ngủ tạm tu hành cộng tác viên. Nói là tu hành kỳ thật trên cơ bản chính là cho chùa miếu làm vệ sinh giặt quần áo hậu cần công việc. Nhìn như từ bi tường hòa cái này Phật giáo quốc gia. Nam nữ khác biệt là rất lớn. Đây là Bạch Hạo Nam lần thứ nhất cảm nhận được. Đương sau đó tới trong vấn đề này hắn còn sẽ có càng thêm rung động nhận biết. Khó được tìm tới cái có thể nói Hán ngữ giao lưu phiên dịch. Bạch Hạo Nam có chút như nhặt được chí bảo. A-ban hiển nhiên cũng cực kỳ sùng bái kỹ thuật bóng kinh người rồng tỳ. Cái từ này cũng là hắn dạy Bạch Hạo Nam. Thiên Long Pháp Sư dạng này địa vị siêu nhiên chủ trì được xưng là rồng bà. A-i-đa lớn như vậy sư phụ, đạo sư, đại chủ quản đều xưng là A-tán. Mà rồng tỳ không sai biệt lắm liền là ý của sư huynh. cho nên ăn nhịp với nhau, hai người lập tức liền thành sư huynh đệ. Bạch Hạo Nam còn cực kỳ khiêm tốn mời A Ban đương sư huynh. Bởi vì dựa theo đội bóng đá bên trong quy củ cũng không phải dựa theo tuổi tác phân lớn nhỏ. Tới trước vi huynh, A Ban cũng làm hơn một năm xa di, cho nên cùng Aida xin về sau, A Ban liền chuyển tới cùng Bạch Hạo Nam ở. Cái này rốt cục giải quyết Bạch Hạo Nam vấn đề ngôn ngữ. Bất quá sáng sớm hôm sau hóa duyên điểm tâm về sau, A Ban phải đi tụng kinh lên lớp, đã vội vàng tẩy một đống bát AI tới thay thế huynh trưởng cho Bạch Hạo Nam đương phiên dịch. Nhưng hiển nhiên đầu chọc tiểu la lị đối cười ngây ngô, nhưng thẻ chó càng cảm thấy hứng thú. Thế là thiên long tự nhiều dạng này một phong cảnh, thân hình cao lớn cường tráng thanh niên hòa thượng đang phía trước đi vòng vòng. Đằng sau hơn hai thước đi theo cái màu hồng phấn tăng bào la lị ni cô. Đi đều còn có chút đung đưa. Thỉnh thoảng đều đưa tay sờ lấy bên người màu nâu đậm mập chó. Đã từng có trong miếu hòa thượng chất vấn qua cái này tiểu ni cô giữa ban ngày đơn độc ở bên ngoài. Làm gì? Ai đều lắp ba lắp bắp hỏi giải thích mình là cho ngoại quốc hòa thượng đương phiên dịch. Sẽ chỉ huy ngự bóng đá hòa thượng. Không sai, buổi sáng hóa duyên thời điểm, xếp hàng mấy trăm người trong đội ngũ, đã truyền khắp Bạch Hạo Nam liền là tối hôm qua cái kia chơi bóng chơi rất khá treo đan hòa thượng. Thế là hiển nhiên cực kỳ say mê bóng đá Thái Lan, các hòa thượng lập tức liền cho hắn lấy cái bóng. Đá hòa thượng tên hiệu, nhìn ra được Thiên Long Pháp Sư cho Bạch Hạo Nam an bài cũng đã thuận Aida truyền rớt xuống. Các nơi trông thấy hắn cũng là cười chắp tay trước ngực. Thật đúng là cần người thông dịch. So sánh kia 7-8 cái có thể nói Hán ngữ trưởng thành hòa thượng đều phải là Aida như thế rất. Bận rộn A Tán, để hai đứa bé cho hắn đương phiên dịch cũng xác thực phù hợp. Dù là AI phiên dịch càng giống là từ đơn ra bên ngoài nhảy. Nhưng tối thiểu có cái chạm trung truyền, cho nên tới giữa trưa, cơ hồ toàn chùa đều đã nhận biết bóng đá hòa thượng cùng hắn con chó kia. A Ban đến giúp Bạch Hạo Nam đương truyền lời ống, thì càng có thể trực tiếp cùng tuổi trẻ các hòa thượng trò chuyện thông thuận. Đương nhiên cái này mang tới lớn nhất chỗ xấu chính là lại một lần để Bạch Hạo Nam gà tặc lười biếng không cần học tập Thái ngữ. Bất quá làm Bạch Hạo Nam đào vong nơi thứ ba lâu dài chi địa. Hắn đã có không ít sinh tồn kinh nghiệm, cùng nó nói làm vịt, làm bán hàng đa cấp những này không đáng tin cậy sự tình. Nếu như đem chủ công phương hướng đặt ở theo chân cầu có liên quan phương diện, là để cho mình dễ dàng nhất bám dễ sinh trồi phương thức. Vốn đang dự định tại chùa miếu kiếm sống Bạch Hạo Nam cùng Thiên Long Pháp Sư từng đàm thoại. Nhiều ít vẫn là có chút xúc động, tăng thêm đêm qua mắt thấy Thái Lan nhân dân đối bóng đá yêu quý về sau. Quyết định lần nữa đem cái này xem như mình nước cờ đầu. Mà lại cực kỳ hiển nhiên lần thứ nhất tại Dung Đô. Thành Đô, tại chức công đội kinh lịch. Lần thứ hai làm chuyên nghiệp bóng đá kiện thân trung tâm quá trình. Đối Bạch Hạo Nam đều có thu hoạch, bất chi bất giác tích lũy hữu dụng kinh nghiệm làm việc. Cho nên cơm trưa lúc tại phiên dịch hiệp trợ hạ và tốt hơn một chút thanh niên hòa thượng tán gẫu. Qua về sau, buổi chiều cùng Aida xin chỉ thị, Bạch Hạo Nam rốt cục mang theo nhẹ nhõm tâm tình đi ra chùa miếu. Để A Ban cùng đi áp dụng khảo sát công việc, Aida Pháp Sư xem ra cũng từ đại lão bản nơi đó đạt được đối Bạch Hạo Nam an bài đánh giá. Dùng nghiêm khắc biểu lộ lần nữa trọng thân không được tiếp cận nữ sắc loại hình điều cấm. Mới đem Bạch Hạo Nam điện thoại cùng tiền mặt túi tiền loại hình giao trả lại hắn. Mặt khác bổ sung một cái chìa khóa xe, một cỗ có chút cũ nát ngân sắc hai mái hiên phạm vi suy nghĩ. Bạch Hạo Nam phán đoán chiếc xe này tuổi thọ so nghề nghiệp của mình bóng linh còn rất dài. Mặc dù các hòa thượng đi ra ngoài phần lớn đều là đi chân trần đi bộ, nhưng lần này Bạch Hạo Nam nói lên cũng không phải tại bên trong thị khu cự ly ngắn đi một chút. hắn quyết định đến nội thành xung quanh từng cái địa khu thôn trang cùng điểm du lịch đều đi xem. Một chút, đoán sơ qua hành trình đều phải mấy chục trên trăm cây số. Thật phải đi bộ, đó chính là một hai tháng khảo sát thời gian. Tiểu Sa Di lên xe thời điểm rõ ràng có chút kích động. Dù là mỗi ngày đều tải tụng kinh mặt Phật, muốn đem mình dâng hiến cho Phật tổ. Nhưng hài tử trung quy là hài tử, có thể từ vàng son lộng lẫy trong chùa miếu mặt ra canh chừng. Loại kia hưng phấn kinh vẫn là khống chế không nổi. Bạch Hạo Nam xe nhẹ đường quen được nhiều. Mặc dù nơi này tay lái bình thường đều ở bên phải. Nhưng đối với hắn loại này lão tài xế liền hoàn toàn không phải chướng ngại. Một lớn một nhỏ hai hòa thượng có chút phong cách lái xe xuyên qua chùa miếu đại môn thời điểm đều. Dẫn tới từng mảnh du khách chụp ảnh. May mắn xe đủ phá. Không phải đổi được trong nước nhất định lại là chấn kinh. Hòa thượng lái hào xe, loại hình hấp dẫn con mắt tiêu đề. Mở lên đường cái, Bạch Hạo Nam đem điện thoại di động của mình ném qua đi cho A Ban. Muốn hay không gọi điện thoại cho nhà? Cần chúng ta liền dựa vào bên cạnh mua trương thẻ điện thoại. Người biết mua cái gì thẻ A? Không nghĩ tới A Ban có nguyên tắc. Đã ta tới tu hành, liền không thể tùy tiện gọi điện thoại cho nhà. Chấm ngoặc kép, Bạch Hạo Nam đối tiểu sư huynh biểu thị ra kính ngưỡng. Vậy thì bắt đầu thảo luận hôm nay hành trình. Tận khả năng nhiều đến tòa này Thái Lan Bắc Bộ thành thị lớn thứ nhất các nơi quan sát trường học. Cùng công cộng sân bóng, toàn diện hiểu rõ những này sân bóng tranh tài tiêu chuẩn. Bởi vì từ thanh niên các hòa thượng nơi đó, Bạch Hạo Nam nghe nói một cái để hắn vô cùng giật mình sự thật. Cho tới bây giờ không có bị hắn để ở trong mắt loại này Thái Lan bóng đá. Người khác lại có tiếp cận 30 vạn đăng ký cầu thủ. Mười mấy ức người Trung Quốc có bao nhiêu đăng ký cầu thủ? Trước cầu thủ chuyên nghiệp rất rõ ràng cái số này. Bất quá hơn 60 vạn. Đây chính là cái chỉ có China 1/20 nhân khẩu quốc gia. Tại Quế Tây Khiên nghiêu ngốc cái kia câu lạc bộ, Bạch Hạo Nam đã trải nghiệm quá sở vị cấp 3 nghề nghiệp thi đấu vòng tròn bên ngoài gian nan sinh. Tồn hoàn cảnh, coi như cấp thứ 3 giải hạng 20 mấy chi đội bóng sống được đều cùng cháu trai đồng dạng. Người khác nơi này cấp thứ 3 thi đấu vòng tròn vượt qua 70 chi đội ngũ. Khiến cho sinh động, dù là China các cấp tranh tài đối mặt Thái Lan thời điểm thắng nhiều thua ít. Nhưng dựa vào cái gì người khác là có thể đem chuyện này khiến cho tốt như vậy? Trong nước vì cái gì lại loạn thất bát tao đến tất cả mọi người lắc đầu đâu? Chỉ là nghe đến đó, Bạch Hạo Nam liền có chút nhịn không được muốn đi xem mình nghề cũ. Vốn chỉ là nghĩ tại trong chùa miếu mặt tổ cái đội bóng nghênh hợp Hạ Thiên Long Pháp Sư làm ý. Mới nghĩ suy nghĩ. Nhưng bây giờ hiển nhiên đã làm cho hắn đi khắp nơi khảo sát một phen. Đây là tại gia có thể kiện thân trung tâm chủ hoạch kiến lập thời điểm học được trình tự từ ngữ. Đương nhiên đây là Bạch Hạo Nam cho mình dựng nên khảo sát kế hoạch. Hai mái hiên xe con từ Thiên Long tự phụ cận trường học bắt đầu đi dạo. Mới phát hiện 7-8 tuổi A Ban còn không có thành lập được cỡ nào phong phú phương vị cảm giác. Bạch Hạo Nam không thể không mua dương nơi đó thẻ điện thoại cũng mời cửa hàng giá rẻ ông chủ hỗ trợ cho điện thoại lắp đặt nơi đó có thể sử dụng hướng dẫn phần mềm. Mua nữa địa đồ phù hợp mới một lần nữa quy hoạch hành trình. A Ban còn phải thích ứng đọc đồ năng lực. Bạch Hạo Nam có thể nhìn địa đồ lại không nhận ra chữ. Cho nên hai người không thể không tại cửa hàng giá rẻ bên ngoài ven đường vắt hết óc phỏng đoán. Giao lưu, loại này cực kỳ bình thường hành vi, tại mặc vào màu vàng tăng bào về sau cảm giác liền cực kỳ không đồng dạng. Từ một lớn một nhỏ hai hòa thượng đứng tại ven đường mua đồ bắt đầu. Đều không ngừng có du khách vây tới chụp ảnh, còn có rõ ràng không dành phong tục tập quán nữ du khách tới ý đồ lôi kéo Bạch Hạo Nam hoặc là ôm A. Ban chụp ảnh chung. Lúc này ngay cả Bạch Hạo Nam đều vì những này nói Hán ngữ đồng bào cảm thấy có chút ngượng ngùng. liên tục cường điệu tại Thái Lan nữ tính không thể đụng vào tăng nhân. Kết quả ngoại trừ đổi lấy một đám du khách hiếu kỳ hòa thượng này tiếng phổ thông nói hay lắm tốt. Liền là một cái bác gái muốn cùng hắn biện luận vì cái gì có dạng này không hợp lý phong tục. Có phải hay không tại kỳ thị nữ tính, Bạch Hạo Nam đều nghĩ mắt trợn trắng, nhanh chóng lôi kéo A-Ban trở lại trên xe rút lui. Ai mẹ nó cùng ngươi thảo luận phong tục tại sao muốn làm như vậy? Vậy ngươi vì cái gì dáng dấp xấu như vậy còn muốn vẽ nồng như vậy chăng? Bạch Hạo Nam nhịn xuống chọc trở về tâm tình. Lái xe lái rời, A-Ban là phi thường sùng bái China. Nói hắn hoàn tục về sau nguyện vọng liền là có thể tới China đi ở học. Đây cũng là cha mẹ của hắn thậm chí tổ tông cho kỳ vọng của hắn. Cho nên Bạch Hạo Nam cũng không thể không giải thích cho hắn. Những này China du khách không hoàn toàn đại biểu người Trung Quốc. Chấm ngoặc kép, bất quá hắn vẫn cảm thấy giải thích của mình có chút im lặng. Còn tốt mục đích lập tức tới ngay. Chuyển qua đầu phố đã nhìn thấy A-Ban đã từng niệm qua 2 năm trường học. Sang bên dừng xe về sau. Lớn tiểu hòa thượng đi bộ đến cửa trường học đi giải thích. A-Da đương nhiên thói quen bị lưu trên xe. Chỉ cần không đem nó ném tới trên đường ra hỏa này liền sẽ không cảm thấy khủng hoảng. Mặc dù đối hòa thượng yêu cầu đi xem một chút sân bóng có chút khó hiểu. Nhưng tăng lữ tại Thái Lan dân gian địa vị để người giữ cửa lập tức nhiệt tình mở cửa cho đi. Còn chắp tay trước ngực vội vàng thoát giày quỳ gối ven đường hy vọng đạt được chúc phúc. Cái này khiến một câu trải qua cũng sẽ không Bạch Hạo Nam hơi có vẻ xấu hổ. Còn tốt A-Ban học theo đưa tay giải quyết vấn đề. Hai hòa thượng hướng sân bóng đi thời điểm. A-Ban lặng lẽ nói đây cũng là hắn lần thứ nhất cho người ta cầu phúc niệm kinh. Kết quả vẻn vẹn cứ như vậy một chỗ tiểu học, liền để Bạch Hạo Nam không tự chủ được ngồi ở đây bên cạnh giá gỗ nhỏ thượng khán dòng giã một. Cái buổi chiều, tựa hồ tại loại này lang bạt kỳ hồ sống trong cảnh đào vong bên trong. Dù là Bạch Hạo Nam không ngừng dùng các loại trò đùa kích thích đến phân tán lực chú ý. Cái kia tùy tiện không bày ra trong lòng của người ta vẫn có chút rối ren. Thẳng đến trông thấy sân bóng mới có loại phát ra từ nội tâm an bình. Học sinh tiểu học đá banh có thể cao bao nhiêu trình độ? Trong nước tiểu học đá bóng Bạch Hạo Nam cho tới bây giờ không có đi xem qua. Tối thiểu năm đó mình tiểu học thời điểm phần lớn thời gian đều tại trường thể thao vượt qua. Nghe nói các đại học trường học lão sư các gia trưởng là cực kỳ phản đối hài tử không có chuyện. Liền đá bóng, tinh lực đến phóng tới học tập bên trên. Nhưng trước mắt nơi này hiển nhiên đầy thao trường đều là vui sướng đá bóng hài tử. Dù là bởi vì đã vừa mới bắt đầu tiến vào Thái Lan mùa mưa. Ở giữa còn hạ trận mười mấy phút mưa to. Trận này bên trên hài tử đều không có ai rời đi. Kia là loại một chút liền có thể nhìn thấy vui vẻ. Dưới ánh mặt trời cùng trong mưa gió chạy nhanh vui. Lớn tiếng gọi toàn trường phối hợp, mang banh qua người cảm giác hưng phấn. Một cước sút gôn đánh chật tiếc nuối, bị đối thủ đá phải chân. Hoặc là mình chạy lúc ngã sấp xuống, lăn tại còn có chút vũng bùn trên đồng cỏ kêu thảm. Đều tựa hồ có thể cảm giác được rõ ràng tự do cảm xúc phát tiết. Bạch Hạo Nam thấy có chút ngây dại. Hạt mưa đánh vào người cũng không có phản ứng gì. Giọt nước biến mất đều càng không chú ý tới. Ngược lại là A-Ban nhảy dựng lên mềm nhu nhu đối bên cạnh vừa mở miệng. Mới gọi lên Bạch Hạo Nam quay đầu. A, một vị mặc tiểu tây phục váy tóc dài cô nương trẻ tuổi. Chính giơ một cây dù đâu, bởi vì đem che mưa không gian đều cho lớn nhỏ hai vị hòa thượng. Cô nương trên người âu phục màu xám cho váy đều có chút ướt. Đặc biệt là ngực lộ ra ngoài đặt cơ sở áo sơ mi dính nước. Càng là có chút ít trong suốt, Bạch Hạo Nam cái này hòa thượng phá giới trơn tru đem ánh mắt từ kia thoáng một cái đã qua phán. Đoán lớn nhỏ cùng màu sắc mới cười đứng dậy chắp tay hành lễ. Nhưng không có ý định mở miệng. Kết quả A-Ban nhiệt liệt giới thiệu. Tống Na lão sư, hắn là người Trung Quốc. Là người Trung Quốc, ân, là càng nương tịch người Trung Quốc. Lấy Bạch Hạo Nam cái này ngắn ngủi không đến 2 ngày dị quốc giám nữ kinh nghiệm tới nói. Không biết có phải hay không là bởi vì nơi này chiếu sáng tương đối mãnh liệt. Thái Lan cô nàng phổ biến trang điểm đều có chút nặng. Trước mắt cái này nữ giáo sư cũng không ngoại lệ. Rõ ràng hai má má đỏ, mũi thở phấn lót, trùng điệp mắt ảnh lông mi. Rõ ràng nhất liền là cặp kia thô đen lông mày cùng bôi đến tỏa sáng phấn nhuận bờ môi. Hiển nhiên liền là buổi chiếu phim tối công chúa xinh đẹp cách ăn mặc a. Bạch Hạo Nam có chút hoán thầm. Ngoạn tào, ta đọc tiểu học thời điểm thế nào không có dạng này nữ lão sư đâu. Sau đó mới phản ứng được A Ban giới thiệu chính là Hoa Ngữ nha. Rốt cục gặp phải cái có thể nói Hoa Ngữ cô nàng. Mặc dù là có thể xem không thể đụng. Chuyện cân vớt bài dê hát huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.